Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, Thiên Đạo Thánh Nhân. Không thể trái thiên đạo đại thế. Tiểu thiên thế giới đạo trường tên là Oa Hoàng Thiên. Mà tại Oa Hoàng Thiên bên trong, thì lại có một tòa tên là Oa Hoàng Cung đạo trường. Mọi người theo nữ oa tiến vào Oa Hoàng Cung bên trong. Ào ào ngồi xuống, chỉ thấy nữ oa trên đài giảng đạo. Theo giảng đạo bắt đầu, trong lúc nhất thời, trong cung điện này, thì nổi lên đủ loại dị tượng. Thiên nữ tán hoa, địa dũng kim liên, chân chính ánh sáng, thụy thải không ngừng hiện ra. Có đạo âm oanh minh, rung động tâm linh của người ta. Dưới đài mọi người, nghe nữ oa giảng đạo. Trong lúc nhất thời, cũng là ào ào trầm mê trong đó. Không thể tự kềm chế. Mà Tử Vi cũng giống như vậy. Hắn là Lâm Dương phân thân. Mà Lâm Dương cũng chưa từng nghe thấy Tử Tiêu Cung giảng đạo. Bởi vậy cái này thánh nhân giảng đạo, đối nó tới nói, vẫn là lần thứ nhất. Lúc này nghe đạo, lại là để Tử Vi đại có tâm đắc. Cũng không nhịn được say mê trong đó. Khó có thể tự kềm chế. Như thế, thời gian dần trôi qua. Trọn vẹn ngàn năm trôi qua. Một ngày này, nương theo lấy trên đài nữ oa dừng lại giảng đạo. Dưới đài mọi người, cũng là ào ào tỉnh táo lại. Hướng nữ oa nói lời cảm tạ. Tốt, các vị đạo hữu, ta đạo hạnh còn nông cạn. Không so được Hồng Quân lão sư. Bởi vậy chỉ nói này 1000 năm. Bây giờ 1000 năm đã qua. Các vị đạo hữu có thể đi về. Nữ oa nói ra, cảm ơn nương nương. Đối với cái này, mọi người ngược lại cũng biết không thể cưỡng cầu. Bái tạ qua nữ oa về sau, liền ào ào cáo từ rời đi. Nhất là Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề còn có Hồng Vân mấy cái này. Bọn họ cùng nữ oa một dạng, đều có hồng mông tử khí, đều có hy vọng có thể chứng đạo thành thánh. Mà bây giờ, nhìn đến nữ oa thành công, bọn họ tự nhiên cũng là càng thêm bức thiết. Nghe xong nữ oa giảng đạo về sau, đều hận không thể lập tức chạy về đạo trường, bế quan thẳng đến chính mình chứng đạo đến. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người rời đi, làm những người khác rời đi về sau. Trong cung điện, lại còn thừa lại thiên đình một phương đông đảo cường giả ở trong đó. Tỷ như Tử Vi, cũng đi theo Đế Tuấn lưu lại, chỉ thấy mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mà Phục Hy đạo nhân hiểu ý, lại là mở miệng nói, muội muội, ngươi nhìn ngươi bây giờ thành thánh, thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi, không biết có thể xuất thủ, đem cái kia Vu tộc tiêu diệt. Theo Phục Hy lại nói ra, đông đảo yêu tộc cường giả ánh mắt cũng không khỏi bày ra, đều hướng nữ oa nhìn qua, thì liền Đế Tuấn, trong mắt cũng mang theo chút chờ đợi, dù sao cứ như vậy. Vu tộc bị tiêu diệt, còn lại bọn họ yêu tộc, cũng là duy nhất bên thắng. Nữ oa, sẽ không phải không đáp ứng a? Nhưng nữ oa vẫn thật là không có đáp ứng. Nàng cự tuyệt, chỉ thấy nữ oa chậm rãi lắc đầu. Lại là thanh âm lạnh lẽo nói. Việc này không thể, Đế Tuấn nhíu mày, Phục Hy cũng nhíu mày. Thái nhất sắc mặt càng là không ngờ. Đông đảo yêu tộc cường giả đều trong lòng phiền muộn. Làm sao lại không thể? Bọn họ bên này, nữ oa thật vất vả chứng đạo, nắm giữ viễn siêu vu tộc thực lực, thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi. Nữ oa đã đạt tới đạo tổ Hồng Quân cấp bậc kia. Chẳng lẽ còn có cái gì lo lắng sao? Tử Vi giữ im lặng, thiên đạo thánh nhân không thể can thiệp lượng kiếp. Cái này mặc dù là lý do, nhưng nữ oa hiện tại rõ ràng cũng là ăn xong lau sạch. Không có ý định làm việc, dù sao coi như nữ oa không thể trực tiếp xuất thủ xóa đi vu tộc, nhưng vì yêu tộc làm một số việc, tăng cường yêu tộc tổng thể thực lực, vẫn là có thể làm được. Nhưng nữ oa ngữ khí lại là rất cứng nhắc, lộ ra một cỗ cao cao tại thượng khí tức, khiến người ta rất là khó chịu. Chẳng lẽ đây chính là thiên đạo thánh nhân sao? Tử Vi trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Khó trách hắn bản tôn Lâm Dương cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn làm thiên đạo thánh nhân. Nếu như thành vì thiên đạo thánh nhân, thì dần dần biến đến tự tư lạnh lùng. Cái kia cái này thiên đạo thánh nhân, còn tính là người sao? Ta thành thánh về sau, rõ ràng ngộ thiên đạo, chính là biết rõ vu yêu chi tranh, thật là đại thế. Ta vì thiên đạo thánh nhân, lại là không thể trái này thiên đạo đại thế. Các vị đạo hữu cũng hẳn là nhớ đến, Hồng Quân lão sư hợp đạo trước đó cũng là có lời. Thiên đạo đại thế không thể đổi, nếu không tất có trời phạt. Nữ oa một phen nói xong, tuy nhiên có lý có cứ, nhưng cũng chung quy là nháo cái tan rã trong không vui. Đế Tuấn xuất lĩnh lấy mọi người rời đi, mà Phục Hy tuy nhiên lưu lại, nhưng nhìn lấy trên đài nữ oa, lại cũng không khỏi thở dài một cái. Muội muội, ngươi làm sao? Phục Hy hỏi, coi như không thể ra tay, cũng không đến mức này a. Phục Hy ngược lại cũng biết một số, vì cái gì nữ oa sẽ như thế làm, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Đế Tuấn bệ hạ tuy nhiên gạt bỏ ta, nhưng đây cũng là đế vương tính cách gây ra. Chỉ cần hắn không tổn hao gì tại chủng tộc, ta làm chút nhượng bộ, bỏ qua chút không cần thiết quyền lực, cũng không có gì a. Nữ oa nghe vậy, không khỏi mi đầu càng nhíu. Nàng lại là không nghĩ tới, Phục Hy sẽ là phản ứng như vậy. Chẳng lẽ mình thật làm sai sao? Nữ oa lắc đầu, chính mình không có làm sai. Yêu tộc đã định trước sẽ suy sụp, mình lúc này thoát thân mà ra là chính xác, mà lại còn có huynh trưởng. Nữ oa nhìn lấy Phục Hy, khuyên nhủ, huynh trưởng, yêu tộc chính là thị phi chi địa, mà lại chư thánh sắp xuất hiện, làm thế nào có thể để thiên đình cao cao tại thượng? Huynh trưởng đã không được Đế Tuấn coi trọng sao? Không, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Phục Hy lắc đầu. Phục Hy nhìn lấy trên đài nữ oa, chỉ cảm thấy cùng một chỗ xuất sinh, cho tới bây giờ muội muội, bây giờ lại có chút xa lạ, không khỏi thật sâu thở dài, nói, muội muội, không cần phải nói, người nói, ta đều hiểu, thánh nhân xuất thế, sẽ không để cho thiên đình cao cao tại thượng, nhưng, đây là lý tưởng của chúng ta, lúc trước Đế Tuấn mời chúng ta rời núi, cùng một chỗ thành lập yêu tộc. Thành lập thiên đình, là vì cái gì? Vì chính là thiên địa thống nhất, để hồng hoang vạn tộc đều như cùng một nhà. Vì cái này lý tưởng, ta mới thêm vào yêu tộc, thêm vào thiên đình, trở thành hy hoàng. Điểm này, vô luận là như thế nào, ta cũng sẽ không cải biến. Phục Hy kiên định nói. Nói xong, Phục Hy quay người hướng cung đi ra ngoài điện, mà nữ oa nhìn lấy Phục Hy rời đi, thì là muốn nói lại thôi. Trong lúc nhất thời, cho dù nàng là thánh nhân, lại cũng không biết cái kia ứng đối ra sao lúc này tình cảnh này cho thỏa đáng. Huynh trưởng, cuối cùng có một ngày, người sẽ minh bạch, người kiên trì đây hết thảy là sai. Nữ oa hai mắt bên trong phảng phất có vô số quang ảnh đang thay đổi ảo tưởng. Đó là tương lai, bị nàng nhìn thấu tương lai, yêu tộc tất vong, mà nhân tộc đem hưng. Nàng là thiên đạo thánh nhân, tự nhiên theo thiên đạo đại thế mà làm, mà huynh trưởng của nàng Phục Hy lại không hiểu đại thế, không hiểu nàng dụng tâm lương khổ, thậm chí nghịch thế mà làm, một cái này là bực nào thật đáng buồn a. Nữ oa không khỏi có loại tịch mịch cảm giác, rằng giặc thở dài một cái. Phục Hy như thế, để cho nàng cũng nhớ tới Tử Vi, vốn là nàng cũng là nhìn kỹ Tử Vi, cảm thấy Tử Vi không tệ. Nhưng là hiện tại xem ra, có thể hiểu thánh nhân, chỉ sợ cũng chỉ có thánh nhân. Một bên khác, lại nói thiên đình mọi người, thừa hứng mà đến mất hứng mà đi. Vốn cho rằng có nữ oa chứng đạo, bọn họ liền có thể quét ngang vu tộc, tránh thức nhất thống hồng hoang. Nhưng hiện tại xem ra, lại là bọn họ suy nghĩ nhiều. Thành thánh về sau nữ oa, đã dần dần cùng bọn hắn mỗi người một ngả. Bọn họ thiên đình lực lượng, chẳng những không có gia tăng, hiện tại ngược lại là giảm bớt. Ai, Đế Tuấn không khỏi thật dài thở dài một cái, trở lại tam thập tam thiên, đang định bế quan, lúc này một tin tức truyền đến, lại là để Đế Tuấn hoan hỉ không thôi. Nguyên lai, lại là hắn cưới hai vị thái âm nữ thần bên trong Hy Hòa. Vì hắn sinh ra 10 cái tiểu kim ô, sau đó, Đế Tuấn mở tiệc. Vì thế ăn mừng mấy tháng không thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,